Thịnh Thế độc sủng cô vợ nhỏ của Diêm Vương sống. Chương 4, cứu mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội tâm Trang nhất thời buổi này quả nhiên ngành nào cũng cạnh tranh kinh khủng, ngay cả làm tiểu thư cũng phải xem có thích hợp hay không. Xem ra bản thân mình phải cố gắng hơn nữa, nếu không thì công việc lương cao này sẽ không giữ nổi. Tần Hải Đường vừa dứt lời, ngay cả Diêm Vương sống ở thủ đô là lệ thủ cũng phải im lặng. Cứu mạng với, cứu mạng với, cứu mạng, trong xe truyền tới từng hồi tiếng kêu cứu, mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy chú Lý lái xe đang tự bóp chặt cổ mình, trong mắt như thể sắp nổ tung, gân xanh trên cổ nổi hết lên. Tần Hải Đường ngẩng đầu nhìn mặt trời, hôm nay là hắc đạo, không tốt, nam quỷ mà không đầu thai thì sẽ biến thành lệ quỷ. Trang Nhất nhanh chóng mở cửa xe, anh ta định kéo tay chú Lý xuống. Nhưng không hiểu sao tay chú Lý cứ như keo nước bám chặt lấy cổ, không tài nào kéo ra được. Đột nhiên, chú Lý bật ra tiếng cười âm trầm khủng bố, chú vươn tay về phía Trang Nhất. Này này này, hai ta không thù không oán, ngươi đừng tới chỗ ta. Chấm, Trang Nhất sợ tới mức chạy ra ngoài với tốc độ 800m/h, cậu ba cứu mạng với. Dù sao lệ thù cũng xuất thân từ quân ngũ, anh nhíu chặt mày, cánh tay phải thít chặt cổ chú Lý từ phía sau rồi nhanh chóng kéo giật lại. Nháy mắt chú Lý đã ngã gục xuống đất. Có lẽ chuỗi tràng hạt vừa lúc chạm vào người chú Lý vừa ngã xuống đất đã lấy lại sự tỉnh táo. Tôi làm sao vậy? Sao tôi lại ở đây? Chú Lý, suýt nữa là chú bóp chết chó rồi, hu hu hu. Thấy chú Lý đã tỉnh lại, Trang Nhất khóc hu hu chạy ngược về. Cậu ba, ngài mau nhìn kia, có cái xe đang lao về phía cô gái nhỏ kia, nhưng mà trong xe không có người. Trong mắt lệ thù hiện lên nét khẩn trương, trái tim anh chợt căng thẳng. Anh không nghĩ nhiều mà lập tức chạy về phía cô. Thấy chiếc xe sắp sửa đụng vào người cô, lệ thù đột ngột túm chặt lấy cô ôm vào ngực. Tần Hải Đường lộ vẻ kinh ngạc, hai người còn chưa kịp phản ứng, chiếc xe đã lướt qua, nó lùi về một chút rồi lại lao về phía hai người. Lúc này, Tần Hải Đường lập tức kéo lệ thù ra đằng sau mình. Dạ Miêu cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi, hy vọng tất cả các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ nhóm dịch trong những sản phẩm tiếp theo. Nếu có đóng góp hay ý kiến gì, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới, tụi mình sẽ đọc và cố gắng khắc phục sớm để có một sản phẩm hoàn thiện cũng như chỉnh chu nhất. Một lần nữa, nhóm dịch giả Miêu xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.